là nòng cốt của người tu thiền, tức là chúng ta sẽ học tác phẩm Chỉ Tâm Yếu cho Người Tu Thiền của Thiền Sư Thanh Viễn, hiệu Phật Nhãn. Thì nội nghe cái tên không là đại chúng đã thấy rằng cái tầm quan trọng và thiết yếu của tác phẩm đối với hành giả tu thiền, hay là nói cụ thể là đối với ai, đối với chúng ta. Tuy nhiên có một điều xin thưa trước với đại chúng, tác phẩm này là dành cho những người đã tu thiền nhiều năm, tức là nếu mà chúng ta mới tập tành thì khó đọc, nghe khó lắm. Ngay cả em mà khi đọc lại để mà lên ôn tập chung với lớp thì em cũng cảm thấy rằng tác phẩm này khó ăn. Mà chúng ta mà học đó thì có một điều như thế này, em biết trình độ của quý vị ở đây rất là có thể nói là rất giỏi, là quý vị ở đây hiểu Phật pháp nhiều, do như thế này nè, là do nghe thường, giỏi là quý vị nghe băng thường, tức là những cái ngôn ngữ, những cái gọi là hơi hướng thiền nó quen rồi, cho nên có thể nghe nhận được, nhận hiểu do quen thôi. Sư đại chúng có hiểu chỗ em muốn nói này nè, do quen thôi. Nhưng mà còn cái mà riêng tư á, cái mà nóng lạnh tự biết của mỗi vị đó, thì cái này xin thưa là không dám bàn. Em cũng không có thể nói là sâu, cũng không thể nói là cạn. Tại vì sao không nói? Vì không biết nên không nói. Thì chuyện này không thể biết được, đây là chuyện của mỗi vị. Chỉ có một điều là vì lớp học là, tức là các bậc trưởng lão quá nhiều, cho nên em cũng hơi ngại là nếu mà ở một mức độ nào mà quý vị thấy khó quá đó, thì quý vị cho em hay nhớ đừng bao giờ suy nghĩ, đừng bao giờ cảm thấy nặng đầu. Tức là ta học kinh hay là ta tu Phật, bất cứ chuyện gì mà hơi nặng đầu là sai rồi. Thế làm sao mà thấy khỏe là được? Chứ mà bắt đầu phải suy nghĩ này kia nọ thì chặt rồi đó. Giả sử ta suy nghĩ đúng đi cũng là sao? Cũng là chặt rồi. Tại vì sao mà chặt? Tại vì đối với nhà thiền á, hiểu thì liền hiểu, không hiểu thì thôi à. Chứ không có kiểu mà suy nghĩ hơi cái nó đúng. Không có. Thường thường là cái nhận của chúng ta là do bất chợt. Tức là thường thường chúng ta đọc trong thiền sử thì chúng ta thấy là các vị đi tham vấn biết bao nhiêu là thiện tri thức, rồi một hôm bỗng nhiên cái này cái nọ cái kia mà ngộ đạo, thưa phải không? Thì ở đây cũng vậy, tác phẩm đọc á, chúng ta thấy nó giống như Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Ta Bà Ha vậy đó, nó gần giống như vậy đó. Cho nên em sẽ vận dụng hết tâm lực, trí lực và đạo lực của mình để mà sinh hoạt với đại chúng, nhưng không có nghĩa là nói được hết ý của tác phẩm đâu, chỉ hết ý của mình, hết sức của mình thôi. Bởi vì sức của mình thì rất là yếu, sức của mình có hạn và kinh nghiệm tu tập thì còn rất là non, cho nên không có thể nào đáp ứng được hết cái nhu cầu như tổ sư đã nói. Lý do mà em sinh hoạt trước với đại chúng để đại chúng đừng nói quần chiếu của nói vậy đó, dạ nói vậy là tại hiểu tới vậy thôi, chứ không thể nói hơn. Cho nên giả sử nó non một chút thì quý vị nhớ quý vị tự làm cho nó già. Chứ không phải là em không dám nói là mình đủ sức để hướng dẫn một cái tác phẩm sâu sắc như thế này, và rất là khó đó. Với một cái điều em sơ sót ở chỗ này là vì quá bận rộn với những cái bài vở khác, cho nên em có một cái tật gọi là đáng ăn đòn nhất là ít có khi nào chịu xem bài giảng trước khi lên lớp giảng một cái thời gian dài. Có nghĩa là nếu mà nó quen rồi em không coi luôn, tới lên lớp giảng là trời kêu ai nấy dạ, biểu sao nói vậy. Còn những cái tác phẩm mà cần phải coi lại thì em chỉ coi lại một chút trước khi lên lớp thôi, và nghe lại băng của Hòa Thượng dạy để cho có một cái đường đi chính xác. Thì không ngờ khi mà ngày mai lên lớp, bữa nay coi lại tác phẩm thì rất tiếc là Phật tử đó, họ có nhiệt tâm, họ ghi lại nhưng mà họ chưa có quen nổi với cái hơi hướng của nhà thiền, do đó mà sai. sai dữ lắm, cái phần giảng là sai bấy á, tức là chấm phớt không trúng, làm cho cái câu đọc tới đó thì mình hết hồn, không biết nó làm sao. Cho nên phần giảng để quý vị đọc á, thì sẽ có đoạn quý vị hiểu, có đoạn là quý vị sẽ không hiểu, mà em nghe lại băng hòa thượng là hòa thượng không phải tại lỗi của ngài. Đại chúng có hiểu chỗ này không ạ? Và có nhiều khi đó Phật tử á, do cái danh từ nhà thiền á của mình họ chưa có quen, cho nên họ ghi trại trại, mà đại chúng biết ghi trại trại nó nguy lắm. Chẳng hạn như người ta nói là giáo giáo Đa Thành Quán thì mình hô là giáo Ca Dạy Cán đó. Thành thử ra cái chuyện mà nó trại trại rất là ghê gớm lắm. Thành thử em đọc cái này thì em thấy chẳng hạn như có một cái mục mà nói là Đức Phật và A Nan ở trong Kinh Lăng Nghiêm là có 9 chỗ trung tâm, mà thật ra là 7 chỗ là muốn xiển niễn rồi. Thế phải không? Thất xứ chứ, thất xứ trung tâm, mà không biết nghe sao ghi sao ra 9 chỗ. Mà hòa thượng thì không có nói vụ chính ở trong này. Không biết trong lúc đó là cái vị ghi có lẽ là họ đang dầu sôi lửa bỏng gì, có chín ở trong, cho nên mà nó té ra cái số 9. Và những cái đoạn mà nó có một cái đặc biệt gì nè, là Phật tử rất dễ thương vì quá trung thành đi, cho nên sợ không có dám cắt bớt cái từ nào của hòa thượng. Cho nên hòa thượng, ví dụ hòa thượng nói bởi vì cho nên tôi nói vấn đề này, mà khoan tôi nhắc lại cái kia cái họ làm y bon vậy, cho nên tôi nói lại vấn đề này, có họ cắt bớt chữ khoan đi, có họ bóc lại vấn đề kia, cho nên hai cái nó đi xa le liền. Vì vậy quý vị đừng có đọc phần giảng giùm em, đọc càng thêm bối rối, không bối rối thì lao đao lận đận, cho nên nó sẽ làm cho tác phẩm khó hơn. Do đó em có một cái thiếu sót lớn là lẽ ra đó em không có nên chủ quan, là em phải đọc trước một cái công trình này của Phật tử, và phải chịu khó ngồi mở máy vi tính ra sửa lại trước khi ra cái văn bản như thế này. Nhưng mà em có một cái lỗi lớn là em không có làm được chuyện này, cho nên quá chủ quan. Bây giờ tới hồi mà trước khi lên lớp dạy xem bài lại cho tường tận ấy, thì cái phần này đã vô tay đại chúng hết rồi. Nhưng mà không sao, bây giờ tao bắt đầu học mà. Thành thử ra cái chỗ nào bây giờ đại chúng chịu khó, quý vị nào có sách á, tới đó hòa thượng dịch á, em đọc cái câu dịch, có khi họ nghe chữ tướng là chữ tưởng, hoặc là chữ tưởng là chữ tướng, thì em đọc cho quý vị sửa, hoặc là chỗ đó thiếu một câu em đọc quý vị thêm một câu, hoặc là chỗ đó không có câu đó thì quý vị gạch câu đó. Còn phần giảng á thì đại chúng đọc nhớ, chỉ đọc mà cái chỗ nào thấy kỳ là thôi bỏ đi, đừng hỏi tại sao kỳ. Kỳ thì thôi, đừng thèm để ý nữa. Thành thử ra nói trước để cho quý vị không có cái gì cảm thấy rằng nó mâu thuẫn với tác phẩm, thì chúng ta sẽ thấy dễ chịu. Đây là một cái ngoài ý muốn, mà thật sự đại chúng biết khi mà biên tập được một bài giảng công phu nó nhiều lắm. Cái văn nói á, thì nó rất là bình dân. Chẳng hạn như mà cỡ như em mà giảng mà 50 năm sau mà có một vị nào mà ghi lại bài giảng của em thì chắc người đời sau họ chịu luôn. Cái văn nói của mình nó lung tung quá, mà có khi nói tầm bậy nữa, mà vô đó một cái thì tội nghiệp là làm bài giảng mình hư đi. Cho nên người biên tập trở lại rất là dè sẻn. Tức là khi biên tập trở lại, thứ nhất là phải hiểu bài giảng, thứ hai là phải biết cân nhắc từng cái ngôn ngữ. Mà vì thì người ghi lại là những Phật tử tín tâm rất là trung thành với hòa thượng, và cũng sợ cái sức của mình không đủ, cho nên không dám cắt bớt, không dám lên xuống, rồi có nhiều cái chữ nghe lộn, và lẽ ra cái đoạn đó lẽ ra không nên xuống hàng, thì không biết quý vị thấy dài quá sao chặt cái xuống hàng. Hoặc là nhiều khi cái đoạn đó là nên xuống hàng thì quý vị cảm thấy rằng không biết có nên hay không, cho quý vị viết luôn. Thành thử ra em phải nói trước để hồi đại chúng đọc cái tác phẩm thì lại thấy nó so le với cái phần giảng của em. Thì trước khi em giảng là em cũng phải nghe lại băng của hòa thượng, thì không biết là cái tác phẩm này ngài giảng ở chân không như thế nào, ngài có giảng chỗ nào hay không, mà hai cái băng nghe lại thì nó không có được giống lắm. Nhưng mà không sao cả, ở trong này chỉ gọi là cái mức độ nó sai là vì trung thành mà sai, chứ không phải vì bắn bổng mà sai. Ở đại chúng có hiểu chỗ này không? Trung thành mà sai, và nhiều khi lầm cái danh từ mà sai, cho nên sai mà dễ thương chứ không có gì dễ ghét cả. Tức là cái nhiệt tâm của Phật tử rất là tốt, chỉ có điều người ta chưa có kinh nghiệm trong cái chuyện biên tập trở lại bài thôi. Vì vậy em phải nói trước để cho đại chúng nắm rõ, và chỉ đem cuốn sách ra học kiện toàn lại cuốn sách bằng cách là em đọc tới đâu đó thì đại chúng sửa phần chánh văn, còn phần giảng thì em giảng, tức là em sẽ giảng từ chánh văn giảng ra. Còn bài giảng của Hòa Thượng thì quý vị nghiên cứu thêm. Có phần hay lắm, có nhiều phần rất hay. Không phải nói như vậy là nó sai hoàn toàn, nó sai một vài điểm thôi, nhưng mà một vài điểm đủ quý vị làm quý vị hơi bối rối. Cho nên em không muốn cho quý vị bối rối, em nói trước, chứ không phải là nó sai tất cả. Có những chỗ rất là hay, nhưng mà có nhiều chỗ họ lầm đó, cho nên họ biết nhỡ ra chút vậy thôi. Thì đó là cái lời sinh hoạt ban đầu với lớp học. Và thật ra chọn một cái tác phẩm này để hướng dẫn toàn thể ni chúng chúng ta tu trong ba mùa an cư là rất xứng đáng đó. Vì nó chuyên, rất chuyên, chuyên ở trong cái việc tu hành của chúng ta. Và vì quá chuyên cho nên nó quá sao? Là nó khó mà nó khô nữa. Cho nên em mong rằng đại chúng học cái tác phẩm này với một cái tâm là tha thiết với pháp môn tu thiền, cho nên chúng ta học, chứ mà học để cho nó vui giống như những cái tác phẩm thường thì khó. Với lại có những cái chỗ mà nói về tâm á, nói không có được, cho nên nói tới nói lui nó hơi lộn xộn. Tại vì phần tâm á, nói cũng không được mà nín cũng không được. Cho nên chỗ này thì quý vị hiểu được bao nhiêu thì hiểu, hiểu không được thì thôi. Còn nếu mà thấy có cái gì mà nó thuộc loại là làm cho mình mất niềm tin á, thì xin nhanh chóng đứng lên cho em biết. Không hiểu không có là gì đáng trách, nhưng mà mất niềm tin thì mới đáng sợ. Cho nên nếu mà quý vị có cái chỗ nào quý vị cảm thấy rằng không ổn thì xin cho em biết. Không phải để em giải thích đâu, để em thưa với Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy lại. Chứ em cũng không có dám nói em đủ sức để giải thích cho quý vị ở trong những cái chuyện sâu xa như thế này. Thì đó là những cái lời ban đầu có sinh hoạt trước với lớp học để chúng ta tiện việc học cho hết tác phẩm. Giờ em vô đầu. Lời mở đầu, đây là không phải Hòa Thượng mở đầu, mà tại vì Hòa Thượng vô đầu, Hòa Thượng nói vậy cái người ta nó liệt vô cái lời mở đầu vậy đó. Hôm nay tôi giảng bài chỉ tâm yếu cho người tu thiền do thiền sư Thanh Viễn hiệu là Phật Nhãn dạy. Đây tôi nói qua đại khái để biết ngài xuất thân từ đâu. Như trong sử chúng ta học cuối quyển Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng tập 2 thì dòng Lâm Tế chia làm hai nhánh, một là Dương Kỳ, hai là Quỳnh Long. Phần này thì chúng ta lật lại trong sử chúng ta sẽ thấy rõ. Dưới ngài Quỳnh Long cũng có chỗ còn gọi là Hoàng Long, có nhiều đệ tử nổi tiếng. Dưới ngài Dương Kỳ cũng có nhiều đệ tử nổi tiếng, do đó cả hai chi phái đều thành hành ở cuối đời Đường sang đời Tống. Thì thiền sư Phật Nhãn là một vị sinh ở trong đời Tống. Dưới ngài Dương Kỳ thì có ngài Bạch Vân Nghĩa Đoan, tức là thiền sư Nghĩa Đoan ở núi Bạch Vân. Ở dưới ngài Nghĩa Đoan có ngài Pháp Nhãn ở núi Ngũ Tổ, hay gọi Ngũ Tổ Diễn. Thì ngài Ngũ Tổ Diễn này là sư phụ của ba vị Phật. Ba vị Phật ở dưới, chúng ta đọc tiếp nè. Dưới Ngũ Tổ Diễn lại có ba vị, đó là Phật Giám là anh. Đến Phật Quả thì đại chúng biết tác phẩm Bích Nhâm Lục không à? Thưa đại chúng, có biết tác phẩm Bích Nhâm Lục không? Bích Nhâm Lục đó là tác phẩm của ngài Phật, của ngài Phật Quả, tức là ngài Viên Ngộ đó. Tác phẩm này là nổi tiếng trong nhà thiền, dễ sợ lắm, nổi tiếng mà tới mức không ai dám ngắm nghé đó. Không, nghĩa là chỉ có Hòa Thượng mình là ở nước Việt Nam, chỉ có Hòa Thượng mới dám dịch thôi, dịch cái tác phẩm Bích Nhâm Lục thôi. Rất là hay mà rất là khó, khó lắm. Thì ngài Viên Ngộ rồi tới ngài Phật Nhãn, ba vị là ba vị Phật này là cử phách rất là nổi tiếng. Như vậy ngài Phật Nhãn là đệ tử của ngài Pháp Diễn, thuộc phái Thiền Tông Lâm Tế chi nhánh của Dương Kỳ. Thì đại chúng biết Thiền Tông Lâm Tế, sư tổ của Lâm Tế là ai? Là ngài nào? Ngài Lâm Tế. Thì phái Lâm Tế thì của ngài Lâm Tế chứ của ai? Lâm Tế Nghĩa Huyền đó, thưa đại chúng còn nhớ không? Lâm Tế Nghĩa Huyền là đệ tử của Hoàng Bá mà ăn ba thôi, đó là lúc mà hỏi đạo. Mà trước đó thì ngài Lâm Tế rất là hiền, Em nói vậy quý vị đừng nghĩ là sau đó rất là dữ. Tức là trước khi mà ngộ đạo thì ngài Lâm Tế là giữ cái cung cách của một vị sa môn là đúng là giống như Tỳ Ni Nhật Dụng là 24 quay nghi á. Đâu đó đàng hoàng lên thưa đạo mà không dám thưa, nó hiền lành lắm, tức là không có gọi là không có bạo như là sau khi ngộ đạo. Mà cái bạo sau khi ngộ đạo là do từ tâm mà bạo, chứ không phải hung dữ mà bạo. Quý vị phải nhận ra điểm này. Thì ngài Lâm Tế, ngài đến với Hoàng Bá, bị ba thôi của Hoàng Bá nức nở ra đi. Rồi ra đi thì đến gặp Đại Ngu. Gặp Đại Ngu mà lòng ấm ức lắm, tức là nghĩ rằng con một lòng vì Phật Pháp, con thưa hỏi thế nào là đại ý của Phật Pháp. Hòa thượng Hoàng Bá chẳng những không nói mà còn gì, mà còn đánh con ba lần liên tục. Chẳng biết là con có lỗi hay không có lỗi. Thì ngay cái chỗ đó ngài Đại Ngu ngài mới khai ngộ được cho ngài Lâm Tế. Nói là Hoàng Bá tâm lão bà như vậy mà ông còn ở trong đó nói có lỗi hay không. Không có lỗi, tức là đã chỉ ông rồi, chỉ ông rồi mà ông còn phân biệt là nếu có lỗi đó. Vì nó có cái lỗi nặng như là nếu mà ngài Lâm Tế mà ngài nói ngài có lỗi đó thì phải phanh cho ra cái lỗi ngài ở chỗ nào thì ngài mới chịu, thế đúng không? Mà ngài khi mà ngài hỏi cái câu đó là ngài tự cho rằng ngài có lỗi hay không có lỗi. Nếu ngài không có lỗi thì ai lỗi đó? Nó kẹt cái chỗ đó đó, nó kẹt cái chỗ đó đó mà mới thành phiền não. Khi mà mình đặt cái câu hỏi vậy nè, con á, con đối với thầy vậy đó mà thầy đối lại với con vậy, không biết là con có lỗi hay không có lỗi. Mình hỏi nhưng mà thật sự ra mình khẳng định chưa, khẳng định là mình sao, mình không có lỗi mà làm vậy đó. Tức không? Cho nên á, cái phần nó nặng là nặng ở chỗ đó. Tức là khi hỏi câu đó là thầm chấp nhận là mình không có lỗi, và sư phụ là người sao, người có lỗi, không có tiếp mình mà còn đối xử với mình nặng nề như vậy. Nên con buồn lắm, con buồn lắm, con mới bỏ con đi, đi qua đây mà còn tức đem theo câu nói đó nè. Cho nên đây là cái ngã, cái gọi là cái bỉ thử rất là nặng. Nếu một bên có lỗi thì một bên phải không, một bên phải không lỗi. Bên này không lỗi thì bắt buộc bên kia phải có lỗi. Mà đối với trong nhà thiền, đối đãi là đã nặng rồi mà đối đãi giữa mình với ông thầy. Cho nên cái chỗ này ngài Đại Ngô á, ngài mới xới cho một cái, xới cho một cái để cho ngài Lâm Tế hiểu quyền ngài ngộ. Là ông già đã hết lòng với ông, cái tâm lão bà là cái tâm gọi là tâm người mẹ hiền, tâm tha thiết như vậy đó, mà ông còn ở trong đó ông nói có lỗi không có lỗi. Cho nên lúc đó ngài Lâm Tế mới sực nhớ lại ba cái thôi. Bởi vì cái gia tài mà ngài Hoàng Bá trao chỉ có ba cái thôi thôi, mà ngài Đại Ngu ngài nói đó là tâm lão bà, như vậy thì phải nhớ lại ba cái thôi đó chứ đâu còn cái gì nữa đâu. Nên khi mà trực nhận ra được ba cái thôi đó như thế nào thì ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền cũng trả lời cái ngộ của mình bằng cái nhận đó đó. Cho nên tội nghiệp ai trong chuyến này, tội nghiệp ai nhất chuyến này, tội nghiệp nhất là Thiện Hữu Tri Thức, là tổ sư Đại Ngu, không biết ông tự xưng cái tên nên chim rước cái quả vào thân. Cho nên là đại chúng biết cái chữ Đại Ngu của các ngài hay lắm đó, ngu dữ lắm, ngu lớn. Mà ngu với cái gì? Ngu với cái gì? Ngu tức là không còn biết những cái chuyện của thế gian, không có biết gì hết. Cho nên ta nói là muốn ngu không được đó, tức là mình khôn quá đi, cho nên mình trở thành sao? Trở thành ngu. Đó là ta khôn quá, mới vừa nói mình trời sao giống con bò vậy đó. Tôi vậy mà con bò hả? Chị có biết là tôi đã ở trong nhà thiền mấy năm chứ? Đó là do ta quá nhạy đi, ta mới nghĩ là vừa nói ra là ta đã phân biệt như vậy, cho nên cái khôn nó biến thành cái ngu. Còn cái ngu của chư vị đó, tổ sư là coi như là bẵng hết thế tình, không còn cái khôn, cái phân biệt so đo của thế gian. Cho nên ví dụ như em kể cho đại chúng nghe cái câu chuyện Thế À đó, phải không nè? Khi mà đến con tác giả là ông đó, cái ngài nói sao? Thế À, nếu mà người đời thì họ nói trời ngu gì ngu dữ vậy, không có sao còn nhận, không có là thí dụ như không cãi lại là mai đó, nhưng mà cũng phải nói cho ta biết chứ, đàn này nhận như vậy là ngu quá. Người ta cho rằng người thế gian cho vậy là ngu, thì đó là cái đại ngu của thiền sư. Nên là các ngài nghe rất là rõ, nhưng mà các ngài không có chạy theo cái khôn và cái ngu của thế gian. Cho nên hồi xưa em học tới chữ đại ngu này, em nói không bụng, ngộ ghê ha, thiền sư mà lấy chữ đại ngu. Lúc đó tại mình ngu, mình ngu quá, mình cho nên mình mới nghĩ là nói đại ngu là ngu dữ, mình đâu có biết được cái đại ngu đó là đại trí. Cho nên em cũng tâm tình với đại chúng một chút để cho quý vị nào mà mới bước vào đừng có lầm mấy cái từ trong nhà thiền, mấy cái từ trong nhà thiền nó lật ngược hết á. Cho nên ngài đại ngu là một vị thiện tri thức là bung lên, mở lên cho cái giọt cái trí của ngài Lâm Tế, nghĩa là một cái giọt nước sau cùng khiến cho cái tách trà của ngài Lâm Tế nó tràn. Thành thử ra cái tông Lâm Tế này sau khi nổi tiếng thì ngài Lâm Tế là ngài chuyên môn gì thưa quý vị? Người ta nói là gì? Chuyên môn chuyên môn hát, chuyên môn đánh hay là chuyên môn hát gì đó. Đức Sơn á là Đức Sơn mới hát, còn Lâm Tế là đánh. Tại vì Lâm Tế nhận cái cú đấm của thầy mình, cho nên từ đó về sau ông truyền bằng đấm không? Vậy mới nói là dữ dằn. Dữ dằn là tại vậy đó. Thì vì ông thầy ông truyền sao thì giờ đệ tử ảnh hưởng như vậy. Cái này là cũng là một điều bình thường thôi. Giống như là mình sống trong một cái gia đình, cái nề nếp của gia đình đó như thế nào thì tự nhiên mình sẽ có cái tư tưởng, có cái ảnh hưởng, cái cuộc sống, tư cách của mình theo cái truyền thống của cha ông mình. Thì ngài Lâm Tế cũng như vậy. Cho nên sau này ngài rất là bạo. Thì chi nhánh của ngài á, tức là chỉ có cái tông Lâm Tế là té ra hai phái, tức là năm tông mà bốn tông kia là người ta không có sanh ra được hai phái. Mà riêng cái tông của ngài Lâm Tế hai phái là bởi vì mỗi một vị đứng đầu cái phái đều cử phách cả. Cho nên hai phái này thì mỗi một bên nó có một nét riêng. Đại chúng nên nhớ một cái điều như thế này nè. Chúng sinh cũng vậy mà chư Phật cũng vậy á, mỗi một vị vậy đó là nó có một cái nét riêng, người ta gọi là biệt nghiệp. Nên giả sử như bây giờ mà em á, em có cái nét của em, đại chúng có cái nét của đại chúng, mình thành tựu cái mục đích tu hành của mình hay là không thành tựu gì á, tức là dù thành tựu rồi mình vẫn giữ cái nét riêng của mình. Cho nên cái cách giáo hóa của mình á, nó cũng khác cái cách giáo hóa của người huynh đệ mình, giàu người kia cũng là sao, cũng thành tựu cùng một ông thầy. Nên quý vị đừng có ngạc nhiên, ủa sao cùng là Phật mà không giống nhau. Tức là cùng là Phật là ở trên cái thể thì giống, nhưng mà trên cái hạnh nguyện đó, tức là cái công hạnh của mỗi vị thì mỗi khác. Cho nên á, giàu là chư tổ với nhau nhưng mà mỗi người mỗi nét, không có ai giống ai hết. Thì sau này cũng vậy, như đại chúng ở đây quý vị sau này tự nhiên quý vị thành tổ sư ni hết, thì khi mà quý vị đi giáo hóa đệ tử đó, mặc dầu là nhận ra từ một nguồn á, một nguồn pháp, nhưng mà mỗi vị sẽ có một cái cách giáo hóa riêng. Khi mà ta nghe cái cách giáo hóa của người đó thì ta biết đó là cái phương pháp khác, nhưng mà nếu người đó thật sự là triệt được rồi, thấu triệt được á, thì ta không có bất bình với cái cách của người ta. Ta lưu ý vô này, đừng có nên chê cái cách của người ta, bởi vì cái cách đó là cái nét riêng của người ta. Có thể mỗi một người có một cái nét, và mỗi một cái nét thích hợp với một số người, người ta gọi là cái duyên. Có nhiều người thì họ thích nhẹ nhàng, mà gặp cái người bạo là họ không thể nào họ tu theo được, cho nên người bạo không độ được người nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu ai cũng nhẹ nhàng hết thì mấy ông bạo, mấy ông người càng dở, nó trời tu hành díu xìu thôi, tu không thèm. Cho nên phải có người bạo để độ ai? Độ những người bạo. Cũng như Phật giáo chúng ta bây giờ có Phật giáo theo khuynh hướng của Đông Phương, và cũng có những sư độ Phật tử theo cái lối sống của người Tây, Tây Phương. Chúng ta thôi đừng chê, ta cứ biết rằng đó là thích hợp với người Tây, Tây Phương. Và ta thì nếu mà ta thích hợp đi Đông Phương thì ta theo những sư của Đông Phương. Trên tinh thần người ta ngộ là được rồi. Vì vậy chúng ta không có một cái sự ngạc nhiên. Đọc nó thấy, bởi vì khi mà mình phân biệt như mình sẽ đi tới chuyện bỉ thử, là mình chê khen, mà chê khen không có trúng. Đại chúng nhớ, ngay cả thời Đức Phật còn tại thế, các vị thanh văn, Đức Phật còn tại thế đó là các ngài coi như được uống cái nguồn sữa trực tiếp từ Như Lai, là không có sai đâu. Vậy mà mỗi một tôn giả là một cái hạnh. Nội mà tôn giả Ca Diếp với tôn giả Tu Bồ Đề đó, đại chúng nhớ, hai anh em hai hạnh nghịch nhau hay là sao? Nghịch hoàn toàn, mà mỗi một vị đều giữ cái lập trường của mình. Ngay cả Đức Phật can cũng được mà. Tại vì đó là cái nét riêng. Cái nét riêng, cho nên sau này khi thành Phật quốc độ riêng, mà nhờ vậy dễ, nó không có lấn ranh, nó khỏe, nó độc lập. Cho nên đại chúng thấy ở trong kinh chúng ta học kinh Pháp Hoa đó có 16 vị vương tử sau khi thành Phật là hùng cứ ở 16 phương, mỗi một vị là một cái danh hiệu, một cái quyến thuộc, một cái xứ sở riêng biệt và một cái công hạnh đồ sanh riêng biệt. 16 vị rất tôn trọng nhau hả. Đệ tử tới mà mình cảm thấy mình độ không được thì chỉ qua bên kia, con có cái gu dịu dàng, con qua bên thầy dịu dàng, thầy có cái gu mạnh bạo, ai mạnh bạo con chuyển lại cho thầy. Đó. Được như vậy thì chúng ta là một người rất hay, ta không có một cái kỳ thị nào cả. Thì cái tâm của ngài Lâm Tế là ngài đánh, ngài đánh, nhưng mà sau này tới ngài Phổ Hóa đó là cũng nằm ở trong cái tâm Lâm Tế. Mà ngài có khi ngài hét, ngài nói ta hét chứ mà mấy ông mà hét, giả sử hét cho ta bay lên trời tam thập tiên ta rớt xuống rồi ta cũng bảo mấy ông chưa ngộ đạo. Không phải là ai hét cũng đúng, cho nên nó có một cái đặc biệt vậy đó. Khi mà người đã ngộ đạo, người đã sáng được rồi thì làm cái gì cũng trúng. Chúng ta học ở đây là chúng ta học cái chân tinh thần nhận ra được bản lai diện mục, chứ không phải học ở trên cái phương tiện đánh hay là hét. Em lặp lại để cho đại chúng nắm được cái tinh thần. Và như chúng ta là những đệ tử của Hòa Thượng ở đây được trực tiếp với sự giáo dưỡng của Hòa Thượng, thì chúng ta thấy là Hòa Thượng không đánh cũng không hét, nghe ôn tồn mà nói, từ từ mà nói. Nói thì chúng ta hiểu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Và ngài hết sức là cần mẫn, tức là chờ đợi ngài chúng ta khai ngộ. Chứ còn không có thúc, không có đánh, không có ép gì cả. Cho nên hy vọng từ đây về sau các vị tổ sư ni tương lai cũng đừng đánh, đừng hét ai. Cứ âm thầm mà chờ đợi cái ngày mà qua khai mà trái đó nó tròn thì tự nhiên nó viên mãn. Thì đây là cái chi nhánh của ngài Dương Kỳ. Phái thiền này trong thời của các vị Phật rất là nổi tiếng, cho nên đời tống chịu ảnh hưởng thiền tông sâu đậm, nhất là do các vị thiền sư đời tống này. Thì đã, chúng ta thì chưa dám học tới Bích Nhâm Lục, tức là Bích Nhâm Lục là tác phẩm của ngài Viên Ngộ. Nhưng mà hôm nay chúng ta đang mằng mò để mà gần gũi với ba vị Phật nổi tiếng này, thì bây giờ chúng ta đi tới vị Phật em, Phật thứ ba đó là Phật gì? Phật Nhãn, tức là ngài Thanh Viễn. Thì thật ra cái tác phẩm Chỉ Tâm Yếu này dài lắm, chứ không phải là bao nhiêu đây. Nhưng mà Hòa Thượng trích giảng, cũng như ngày xưa mà lúc tụi em được học Bích Nhâm Lục, thì 100 tắc mà thật ra Hòa Thượng dạy bao nhiêu đại chúng biết không? Dạy 10 tắc thôi, không có thì giờ đâu mà dạy hết 100 tắc. Dạy 10 tắc để cho mình biết được, mình biết được cái, gọi là biết được cái đường lối, hay gọi là cái chân tinh thần của chư vị tổ sư. Thì ở đây là Hòa Thượng trích một cái đoạn gọi là tâm yếu của tâm yếu, tức là cái đoạn ruột của cái chỉ tâm tâm yếu. Đoạn này rất là quan trọng để cho hành giả tu thiền có được một cái phương hướng rõ ràng trong cái lúc chúng ta tu. Và thường thường thì những cái tác phẩm mà Hòa Thượng giải chân không thì hay lắm đại chúng, tức là cái thời mà ngài ở chân không đã có nhiều cái tác phẩm, bây giờ nghe lại em cũng thấy chấn động. Tại vì lúc đó là cái lúc mà ngài chuyên rồng và bắt đầu nhận được cái niềm vui lớn ở trong Phật pháp. Cho nên Chỉ Tâm Yếu cho người tu thiền nè, rồi nhiều lắm, Tính Tâm Minh là Đại Thừa Khởi Tính Luận nè, rồi vân vân, rất là nhiều tác phẩm. Và những cái tác phẩm này Hòa Thượng giảng rất là xuất sắc. Cho nên khi nghe băng lại đó em cảm thấy như mới, tức là mới được nghe lần đầu, thấy rất là hay. Thì hôm nay chúng ta có được cái duyên tốt là chúng ta được cùng nhau học tập trở lại tác phẩm này để làm cái kim chỉ nam, làm sao trong 3 tháng an cư biết đâu được có một vị nào đó bỗng nhiên đại ngộ. Thì coi như là thế gian này, để chúng biết một chúng phàm phu mà chuyển mình thì ngàn thánh đồng tụ hội, chứ không biết đâu. Nhưng mà ta chuyển mình một cái thì ngàn thánh đồng tụ hội lần. Cho nên nó có một vị mà ngộ đạo, đôi khi em thuyết pháp mà em tu dở, nhưng mà nhờ em tu, em thuyết pháp cái quý vị tu ngộ đạo các em ké phước quý vị. Tức là biết đâu mà đại chúng tu ngộ đạo các em ké được chút phước. Cho nên là cái sự cái ngộ là cái duyên á, cái duyên của mỗi vị. Mà hả, nói cho một cách cụ thể, khi mà ta sáng được một điều gì thì cái niềm vui đó trước hết là mình vui hay ai vui? Dạ, trước hết là niềm vui lớn của chúng ta. Mà ta vui được rồi thì tự nhiên ta cảm thấy rằng cái đời sống này nó rất là hay, và đó là lý do ta ảnh hưởng niềm vui của mình đến mọi người. Ta vui thì ta không có làm ai khổ hết. Đại chúng biết một người mà bớt làm cho thiên hạ khổ là thấy thế gian nó thanh bình được một chút xíu rồi. thưa phải không? Cho nên một mà chúng sinh mà sắp sửa thành Phật thì cái cung ma nó sao? Nó rúng động, nó mất đi cái một cái tay chân anh chị mà để quậy, thành thử ra một vị mà thành Phật là ma nó phá nghi lắm đó. Thì chúng ta một cái phút, bởi vì một vị mà ngộ được thì độ rất là nhiều người. Độ không có nghĩa là phải lên pháp tràng dựng lập công chỉ nói rền vang, mà độ có nghĩa là đừng làm khổ ai hết, không có làm khổ người ta. Ngay bản thân mình khi mà ta đã ngộ rồi đó, tức là một chúng sinh chuyển mình đó, thì ngàn thánh tức là ngàn cái vọng tưởng đồng tự hội là sao? Đồng trở về đất thánh, thanh tịnh. Khi mà mình nhận chân được mình rồi, mình sống an ổn rồi, thì ngay nội tâm mình là chúng sanh, nó đã vô biên thệ nguyện, thệ nguyện độ rồi. Thì đó là nội trong tâm mình nó như vậy. Mà khi mình đã như vậy thì tự nhiên mình không có gây chuyện với hàng xóm, tự nhiên mình không có đặt vấn đề, mình không có cao có, mình không có khó khăn. Thì như vậy là nói không độ mà tự nhiên người ta thấy mình dễ thương quá, người ta thương mình, như vậy là độ chưa thưa đại chúng? Là độ rồi. Độ mà không có nghĩ mình độ, ấy mới là thật, thật độ. Cho nên em tin tưởng lắm. Thì quý vị biết đâu được, chỉ cần quý vị té ra được một cái gì, quý vị một cái là là thấy ngàn thánh đồng tự hội rồi đã. Bây giờ chúng ta đi vào tác phẩm nha. Rồi bây giờ chúng ta đi từng câu một. Không nên ở trong chỗ rỗng không, không bờ mé mà lập phần hạng. Bây giờ nó dễ như thế này nè, nó đơn giản nha, khỏi có suy nghĩ à. Bây giờ đại chúng có nhìn cái hư không này nè, đại chúng có thể nào lấy cái sợi dây thun rịch cái hư không này lại không được nè? Thưa được không? Bây giờ mình nói lấy dây thun nó thun tới thun lui rịch không được, thì bây giờ mình lấy cái khung đi, mình lấy cái khung cây, mình lấy cái khung cây cái mình đóng lại, mình đóng thì được rồi đó, đóng cái khung cây đóng được. Nhưng mà đại chúng đóng đinh vào đâu ở chỗ hư không để mà ranh lại khuôn cái hư không nó lại, nhiêu đó thôi mày không được lan ra chung quanh. Rồi đại chúng nói như đây là đại chúng đã thấy có lý hay không có lý khi mà ta muốn bó hư không lại, có lý hay không có lý. Tức là em đang nói hư không nha, em không có nói trên nhà cửa vậy đó. Nói trên nhà cửa thì dễ, bây giờ muốn gắn cái bảng này lên cái tường thì dễ, bởi vì tường nó có chỗ để mình gắn, thưa đúng không? Nhưng mà em nói bây giờ nè, tôi muốn gắn cái bảng này lên hư không để tôi chặn miếng hư không này lại. Tôi chỉ muốn đóng khung cái hư không này chỗ này thôi, tôi không có muốn cái hư không này nó mênh mông như thế này. Thì bây giờ đó, em nói mình lấy cọng như thôi mình buộc không được, thì thôi giờ lấy cái khung cây, lấy cái khung cây đặng bó hư không nó lại. Nhưng mà cái khung cây này sẽ đóng vô chỗ nào có hư không? Thưa có chỗ để đóng không? Tại sao không có chỗ? Tại vì hư không không có tướng. Thưa đại chúng, nói cái hư không là quý vị đã hiểu rồi. Cái hư không không có tướng mà cái hư không nó vẫn thua cái tánh không xa. Tại vì sao? Vì hư không là một vật chất không có tướng, còn cái tánh không không phải là vật chất nhưng mà cũng không có tướng. Chỗ này đại chúng có hiểu không? Thưa không hiểu là cho em hay liền. Khi mà em nói hư không á, thì quý vị biết rằng hư không không có tướng, cho nên dễ lấy hư không để mà ví dụ cho cái tánh của mình. Tuy nhiên hư không là vô tri hay là linh giác? Chính vì vô tri cho nên gọi là vật chất. Mà đã là vật chất á, thì không có thể nào so sánh được với cái gì? Cái tánh giác. Nhưng mà vì sao ta hay lấy hư không để làm ví dụ? Vì nó giống nhau một điểm là nó không có tướng. Đã. Thế cho nên hư không á, nó là cái không đối với cái gì? Đối với sắc chất là có. Vì vậy cái không này nó vẫn còn thua rất xa cái rỗng không của cái tánh của chúng ta. Bởi vì cái tánh nó không phải là cái rỗng không, nó không phải là cái rỗng không nhưng mà nó không có hình tướng. Vậy đó. Để tới đây đủ rồi, đừng có hiểu nha, đừng có hiểu tới nó rỗng không mà nó không có hình tướng, nó là cái gì? Không được à, nói tới nữa là trật đó. Thì cho nên ở đây nè, nội cái hư không đó là một cái vật chất bên ngoài không có hình tướng mà em đã lập phần hạng đại chúng thấy không được rồi, thưa đúng không? Em mới đưa lên cái khuôn đó quý vị không có chỗ đóng đó, là quý vị đã chấp nhận với em rằng cái hư không này còn không thể lập hình tướng, không thể lập cái bờ mé, cái phần hạng, tức là đóng khuôn đó vô một chỗ. Thì huống gì là cái gì? Là cái gì? Là cái rỗng. Cái rỗng không, cái rỗng không đó là cái tánh không của chúng ta. Cho nên á, cái chỗ này nếu mà lập phần hạn, tức là cái rỗng không không bờ mé bị rơi kẹt. Nó chữ bị á, là nó sai, là chúng ta tự làm cho cái của mình nó rơi kẹt, chứ cái đó nó cũng không bị nổi. Ta làm nó rơi kẹt thì có nghĩa là như là nó không có kẹt đâu, mà ta tự sao? Ta tự kẹt. Cho nên á, mà nó thì dính với mình. Chỗ này nè, em nói cho đại chúng hiểu một chút xíu nha. như trong cái bản kinh Lăng Nghiêm á, ngài A Nan khi mà ngài được Phật chỉ ra được mấy cái chỗ tâm rồi, cái ngài hiểu ra được rồi, ngài mới biết rằng cái tánh, cái bản tâm của con nó trùm khắp, vượt cả thân và tâm, nhưng mà nó có ở trong thân của con, tuy nhiên không phải chỉ ở trong thân mà đủ, mà nó còn sao nữa, nó còn trùm khắp, nhưng mà kẹt cái nó có ở trong thân của con, cho nên nó có dính một chút trong con người của con. Để chú hiểu chỗ này không nè, hiểu chỗ này rồi ha, em đi xem chút xíu nữa nè. Nhưng mà nếu bản thân con đó, nếu bản thân con mà hiểu được cái chuyện đó đó, thì tự nhiên con cũng có được cái, con có được cái sướng là nó giàu, nó có chút xíu người con mà con vẫn cảm thấy rằng nó chan hòa với cái trùm khắp, nên con không có bị mất. Nhưng mà nếu ta không hiểu được cái tâm ta nó rộng lớn như vậy, mà ta có cảm thấy, ta cảm thấy rằng tâm ta nó chỉ đóng khuôn trong mình ta, thì tự nhiên ta cắt bớt cái phần rộng kia. Hay là chúng có hiểu không? Ta tự cắt hay là cái đó nó bị cắt? Ta tự cắt nó cũng không mất đâu. Nó không mất là vì cắt nó không có được, nhưng mà do ta tự như vậy, thành thử ra ta có cảm tưởng như ta mất, cho nên đây gọi là ta tự đánh mất, mà thiệt ra không có đánh mất, nhưng mà có mà không xài được thì kể như là mất. À, chỗ này quý vị hiểu cho rõ gì á, không có kẹt chút nào hết. Tức là sao, nếu mà cái phần hạng này đó mà ta lập nó, tức là nếu ở trong cái rỗng không của cái tánh chân thật ta đó mà ta lập phần hạng, tức là cái rỗng không đó nó tự nó bị say kẹt. Là vì sao? Vì cái rỗng không đó nó có dính mình, mà mình kẹt cho nên nó kẹt theo. Nó không kẹt nhưng mà vì mình không nhận nó cho nên thành nó kẹt. Tức là vậy nè, cái bản tâm ta nó vừa trùm khắp mà nó có vừa dính mình, mà giờ cái phần nó dính trong mình mà mình bị kẹt. Thưa đại chúng có hiểu không? Bản thân mình bị kẹt nè. Như em nói vậy nha, con voi nó to lắm, nó qua hết trơn rồi mà còn có kẹt có cái đuôi à. Con voi còn kẹt có một cái chỗ đuôi thôi, nhưng mà như vậy là nguyên voi bị kẹt hay là có cái đuôi bị kẹt? Quý vị nói là giùm em đi. Con voi nó chui qua hết được cái cửa sổ rồi, còn chút xíu gần chui qua được, cái tự nhiên cửa nó tóp lại chặn cái đuôi lại. Cái mình con voi nó nói tôi qua được hết rồi còn kẹt có cái đuôi à. Nói là kẹt chỉ có cái đuôi, nhưng mà thật sự là kẹt cái gì? Kẹt hết nó rồi, có một cái đuôi nhưng mà qua không được, thành thử ra coi như là kẹt tuốt á. Ta cũng vậy, cái bản tâm ta thì nó lớn lắm, nhưng mà nó khằn vô mình có một chút thôi. Tại vì không phải là nó, tại vì khi mà ta biệt nghiệp của ta khiến cho ta là một cái chúng sinh với một cái thân cao là thước 5, thước 4, thước 3, thước 6 gì đó, thì trong đó nó có cái tánh giác của chúng ta. Cái tánh giác thì là không tướng, cái thân này thì tạm có, tạm sinh, tạm diệt, nhưng mà trong này nó có. Cho nên mà nếu cái thân này mà ta bị kẹt, ta chấp nơi cái thân tướng này là thật, rồi cái tánh giác ta quên đi á, thì xem như cái tánh giác nó bị kẹt ở cái thân bậy này một chút nè. Cái thân tứ đại là cái lỗ, quý vị tưởng tượng ra được chưa? Tưởng tượng thôi nha. Cái lỗ mà ta kẹt ở cái lỗ, ta nhảy qua không được, ta nhảy qua không được bên kia cái bầu trời mênh mông, mà ta kẹt ở cái lỗ này. Thành thử ra ta không nhận được cái bản tâm của mình, thì kể như là nguyên cái bản tâm bự ta làm sao? Ta cũng thua luôn. Nhưng mà thật sự ra cái bản tâm nó không bị mất chút nào trơn á, nó cũng dính mình, nhưng mà vì mình không nhận, mình không xài được thì xem như là không có. Giờ ta có của nhưng mà ta không biết, thì ta nói có cũng được, mà ta nói không cũng đúng thôi à. Tại vì mình không có biết, thành thử mình không xài thì cũng như là không. Cho nên ở đây nói là không nên ở chỗ rỗng không, không bờ mé mà lập phần hạng, thì đại chúng hiểu rồi, vì chỗ đó không lập được. Mà nếu lập phần hạng tức là cái rỗng không, không bờ mé bèn tự rơi kẹt. Bèn tự rơi kẹt là do tự mình lập rồi tự mình rơi, chứ cái chỗ đó nó không có bị rơi. Thì đại chúng có hiểu không? Nên là mình dầu mình lập cách mấy, mình làm cách mấy thì nó cũng nguyên si thôi. Nhưng mà vì ta chấp cho nên ta khổ, và chính vì ta khổ cho nên ta không an lạc. Mà chính không an lạc có nghĩa là ta đánh mất bản thân. Nói đánh mất là một cái cách nói khi ta còn mê, chứ thật sự nó có mất không, thưa đại chúng? Không có mất. Cho nên nó hay ở chỗ là vì nó sẵn sàng, ta chỉ cần tỉnh một cái là ta nhận ra liền. Nó sướng ở cái chỗ đó. Chứ nếu mà nó giận mình là coi như mình mệt đó. Nếu mà cái bản tâm nó giận mình, giận trong cái thời gian mình coi như là mình ngoảnh mặt làm lơ, mà khi mình quay lại mình nói không, chưa đủ thời gian để hết giận là chết mình rồi. Cái bản tâm nó rất là hay, sẵn sàng lúc nào cũng có mặt. Ta ngoảnh đi thì coi như không quen không biết, nhưng mà ta quay lại thì có mặt, cho nên rất là nhanh. Vì vậy cái câu này để chúng ta hiểu cho chính xác, cái rỗng không không bao giờ kẹt, nhưng mà vì ta tự đánh, tự làm cái phần hạn ở trên cái rỗng không, cho nên ta kẹt là vì ta tự đóng khung nó, rồi ta tự kẹt chứ nó không kẹt. Kẹt là ai kẹt? Ta kẹt, nhưng mà tại vì ta có dính một chút tánh giác, cho nên mới gọi là cái tánh giác của ta nó bị kẹt luôn. Đại chúng hiểu chỗ này không? Cho nên nó cái rỗng không này bị kẹt là vì nó dính vô mình nè. Mà mình đang sao? Mình đang kẹt, cho nên thành như là nó bị kẹt. Thưa hiểu không ạ? Hiểu rõ không ạ? Dạ, vậy thì hay quá. Quý vị sắp sửa xẹt rồi đó. Vì thế người hiểu không chẳng có tưởng không. Vì thế người hiểu không chẳng có tưởng không ha. Là như thế này nè. Đại chúng ở đây biết mặt em, đại chúng thấy em biết mặt em, cho nên nói tôi biết cô Hành Chiếu là do trực tiếp mà biết, phải không? Tức là thấy mà biết. Nhưng mà giờ quý vị về, quý vị mới kể cho các cô hàng xóm nghe ở Bình Vô Sơn có cô Hành Chiếu, cô dạy vào chiều thứ hai. Người kia mới hỏi cô Hành Chiếu làm sao thì quý vị bắt đầu mới kể. Cổ đen đen, cái trán thấp thấp, mắt nhỏ nhỏ, cái lưng tôm tôm, cái cổ cong cong, đại khái là kể không còn đường nào chê đó. Thì quý vị kể như vậy đó thì bắt đầu cái cô kia cổ làm sao? Cô tưởng vậy em. Thì thưa đại chúng á, cái người kể người tưởng hai cái nhân vật này giống nhau hay khác nhau? Em do cái người kể và em ở trong cái đầu cái cô tưởng là sao? Khác. Mặc dù là mạnh ai nấy kể, mạnh ai nấy tưởng, thì chúng ta mới thấy cái người nhìn thấy em á, kể quá chừng nào là cổ đen nè, răng cổ lòi xỉ nè, mũi cổ tẹt nè, mắt cổ nhỏ nè, trán cổ thấp nè, đầu cổ dồ nè, lưng cổ tôm, kể đúng thứ nhất thì cái người kia tưởng là thôi hết đường rồi. Nhưng mà bữa nào bất ngờ gặp em nói cũng có duyên chứ. Ở sao nói tệ vậy? Để cho nên mới biết rằng cái lúc mà khi mà tả em á, thì quý vị tưởng tượng em á, thì cái điều đó nó hoàn toàn hết trật lắc với cái người thấy không có cần tả. Ủa, thấy không có cần phải nói nhiều nữa, đại chúng phải không nè? Nhưng mà ngay cả mình thấy mình nói ra nói chính xác chứ không phải chính xác. Thật ra những cái điều nãy giờ em nói đâu có sai, tả như vậy là cũng trúng. Trúng nhưng mà là thấy thì nó không sai, nhưng mà họ tưởng là nó sai. Tại đen nó cũng có nhiều cái đen, cong nó có nhiều cái cong, phải không? Thế nên khi ta tưởng nó là phải là tưởng một cái đen khác, cái đen tuyền, cái đen nung, cái đen vừa vừa, nó nhiều cái đen lắm. Thành thử ra cái tưởng nó cũng không có mức độ. Vậy biết là biết, còn tưởng là sai. Cho nên cái tánh này nè, cái tánh biết này, quý vị biết thì là biết, là cái biết là gì nè, không cần nói. Nhưng mà nói biết không, cái biết là vui vẻ trong lòng. Nhưng bây giờ cái người biết bắt đầu nói, giả sử người biết nói có trúng, nhưng mà người không biết, chưa từng biết, tưởng có trúng không? Không. Bây giờ quý vị biết em, quý vị tả thì quý vị tả thật ra không sai. Nhưng mà cái người chưa từng biết em và tưởng cách mấy gì nữa cũng trật lắc. Cho nên người mà hiểu được không thì chẳng có tưởng không. Câu này nó hay ghê. Mà em nói về cái, lấy một cái ngôn ngữ có hạn để nói một cái vô hạn nói được, cho nên em mượn mấy cái ví dụ vậy như quý vị hiểu lắm. Nó đơn giản là tưởng là trật vậy thôi. Tại vì sao? Như nãy giờ em nói với đại chúng đó, là một cái có tướng, tưởng về một cái có tướng còn sai. Hú nữa là sao? Hú là lấy một cái có tướng mà tưởng một cái không tướng. Thôi wow, quá gan. Gì đó quá gan, gọi là cùi không sợ lỡ mà điếc không sợ súng. Mới dám một lấy một cái mà có tướng mà tưởng về một cái không tướng. Cho nên ở đây không có dù tưởng. Vậy trong nhà thiền quan trọng lắm, không biết là đừng nói. Không biết mà thí dụ như mình nghe ha, mình nghe quen cái rồi cái mình dập, cái mình cũng nhập cuộc, mình hăng mình nói. Mà mình nói đó là do cái gì mà mình nói? Mình tưởng là cái đó mà mình nói. Ngay trong lúc tu tập tọa thiền cũng vậy, ngay cái lúc mà ta ngồi thiền, ta có những cái kinh nghiệm á, nhiều khi những cái kinh nghiệm ta nó cũng thô sơ thôi. Nhưng mà ta nghe người này người kia nói, ta cũng tưởng tượng, ta tưởng tượng hình như mình cũng vậy á, hình như bắt đầu mình nói đó là nói sao nè, trật dữ lắm. Mà em nói là gan cùng mình, là dám lấy một cái không có dính vào đâu mà nói về một cái vô sinh, một cái bất sinh bất diệt. Nói thì nghe nó nặng nề, bất sinh bất diệt, vô sinh nó lớn, thật sự nó gần mình lắm, gần nhưng mà không phải nói buông thu hồi được, nó là Phật mà. Còn trong khi ta là một người bình thường, ta nói cái chuyện đối với ta mà ta mở miệng ta nói là dễ hay khó? Dễ lắm, không có một sự cố gắng nào, nhưng mà ta nói ra là đúng hay sai, âm nào nó ra âm đó, rất là khỏe. Cũng như vậy, người mà đạt đạo rồi, ứng xử á, gọi là nhậm phận tuyệt. Để chúng có hiểu em nói chỗ này không? Cho nên cứ tự nhận mình là hay nhất, tới đâu hay tới đó, nhận được mình là hay nhất. Mà nhận mình là qua cái gì để chúng biết không? Dễ lắm. qua cái chạm duyên xúc, xúc cảnh là biết mình ở cõi nào liền. Chứ không phải là năm nay con khá lắm, con tu con ngồi thiền được 2 tiếng, 3 tiếng, 10 tiếng cũng vậy à. Nếu mà gió thổi té là sao? Là 10 tiếng càng ngồi tự nhiên càng thành con. Nên hai vị thiền sư, một vị nằm hoài thì nó thành rắn, một vị ngồi hoài thì nó thành cóc. Cái quan trọng không phải là cái ngồi nhiều hay ngồi ít, mà quan trọng là làm sao cho bừng sáng, có trí tuệ. Nhưng mà vì ngồi thì nó là thượng duyên, mà làm sao cho nó một cái tiêu chuẩn cố định vừa phải, và trong tất cả các thời ta đều có cái cơ hội để tiếp nhận với đạo, để nhận lại chính mình, thì đó là đúng với lại ý của Phật tổ. Vậy ta cứ nghĩ là mình tu khá trên cái mặt hình thức thì vô tình cái đó làm cho mình bớt đi. Tại vì khi mà mình tu khá vậy, mình sẽ coi mấy cái người tu ít hơn là sao? Là dở đó. Là không có sự cố gắng, không có cái tiến bộ. Mà cái tiến bộ tâm linh này không có đoán được đâu, thưa đại chúng. Cái tu của con người ta nó không thể nào lường được. Cho nên thật tình mà nói, đối trước tất cả đại chúng ta phải cung kính, vì không có biết, không có biết cái người đó là tệ hay không có tệ. Thì cái có nhiều người coi sống bình thường lắm, trong cái cuộc sống sinh hoạt với chúng họ rất là bình thường, không có cái gì là trội, nhưng mà cái đạo lực bên trong thâm hậu lắm, mình không biết. Cho nên người mà hiểu được cái chỗ chân thật này, cái chỗ cái tâm của mình, nó chưa hiểu cũng là một cái cách nói đó. Đúng ra nó không phải là chỗ để hiểu nữa, mà có thể là khi mình từ mà người ta viết nó không đủ sức. Chúng biết là cái ngôn ngữ nó không đủ sức để nói lên hết, cho nên tạm mượn chưa hiểu. Hiểu là vẫn còn có một cái đối tác, đối tượng. Còn cái này là nó là nhập, thể nhập. Cái nó là mình. Cho nên không hiểu là có một cái để mình hiểu, một vấn đề để mình hiểu, mà cái này không phải là vấn đề, mà nó là mạch sống của mình. Cho nên chữ hiểu là một cái lối nói gượng ép, là để mà so sánh với chữ tưởng. Thì về cái chỗ này chúng ta nhận được thì chúng ta sống được an lạc, tức là ta giải thoát, đó là không có trói buộc. Nó đơn giản như thế này nè, em thấy chúng ta có nhiều cái buồn dễ quá đi. Ví dụ bây giờ ta ngồi đây vui vẻ, nhưng mà mình chút xíu thôi, có một huynh đệ nào đó nói mình đó là tôi mới phát hiện ra huynh có một điều là huynh xấu, là huynh có một cái ý tại chuyến này là tôi sẽ làm tới nơi đó. Tôi báo cho huynh biết trước, huynh chuẩn bị chuyến này làm tới nơi. Mình nghe rất cái rõ điều này, và tự nhiên trong lòng mình sao mình sợ, mình nói chứ làm gì ta, chữ làm tới nơi nó ghê lắm, không biết làm tới nơi là gì. Nhưng mà ta nghe rất là rõ, ta nhận được tâm, ta có cái tâm tỉnh sáng, ta nghe rất rõ cổ nói là chuyến này tôi sẽ làm tới nơi. Mình mình mới nghe cổ nói rất rõ chuyến này tôi sẽ làm tới nơi, rồi hết, chấm dứt. Cổ làm gì kệ cổ, không lẽ cổ lấy dao thớt ra cổ xẻ mình làm, là không lẽ làm kiểu đó, đâu ai dám làm kiểu đó. Mà nếu như người ta nói như vậy đó, mà bắt đầu mình sợ là người ta làm thiệt đó. Quý vị có hiểu không? Mình sợ, lúc đầu mình lo sợ thì mình làm cho cái tâm mình nó bị bầm ra, bầm bầm bầm bầm ra, nó làm cho nó nhức nhối, nó khổ sở, thì đó là người ta làm tới nơi rồi. Còn khi mà người ta nói, người ta chỉ nói vậy thôi, mà cái tưởng của mình khiến cho mình bị tới nơi luôn. Vì vậy là cái người chỉ cần nhận ra được rồi là coi như sống rất là đơn giản, rất khỏe. Mà cái đó gọi là giải thoát khỏi phiền não. Ghê gớm lắm chứ không phải đơn giản thôi. Thật sự ra cái tu của mình nó rất là gần, mà nó rất là mạnh. Nên quý vị biết, có nhiều khi ta muốn bỏ chùa ta đi vì một lý do chút xíu thôi. Ví dụ bây giờ mình học dở, mình không có cái khả năng, ví dụ về nhà mình lên lớp mình hiểu hết, nhưng mà mình nói là không có được, mình không có đủ cái khiếu để nói, chứ không phải là mình không hiểu. Rồi khi mình lên mình trả bài, thầy hỏi mình cái mình nói nó chậm, hoặc là mình nói nó hơi dấp dáp, nó không có bằng cái huynh đệ nói lanh. Rồi xuống cái mình nghe cái thầy nói sao con chậm lột quá, cái mình nghe huynh đệ nói trời nhỏ đó, nó học dở ghê vậy. Cái mình nghe thêm người mình nói trời huynh đó, huynh đi tu rồi sao mà huynh tối tâm quá vậy, sao tu hành gì được. Một người nói mình tự nhiên mình cảm thấy là không buồn lắm, hai người nói cái mình thấy sao mình cũng hơi nghi về mình, ba người nói cái là sao mình nói rồi mình ngu, có cái gen ngu rồi, cái cốt này là cốt ngu rồi, di truyền rồi, bốn người nói là mình thói Bồ Đề Tâm. Thưa đại chúng, chuyện này có không? Bốn người nói là thói Bồ Đề Tâm, thôi con không có duyên Phật pháp, xin hẹn kiếp sau. Và đại chúng biết như vậy là tự nhiên là ta đang bình thường mà ta yếu tới mức không ở tu được luôn. Bây giờ nha, cũng câu nói đó, người ta nói ngu ghê á, nhỏ không có nói là được gì, mình nghe rất rõ, mình rất là ngu. Mình học mình cũng biết là thầy cô dạy mình là mình nghe rất là rõ, ta là con bò. Nếu khi người ta nói mình là con bò, giờ người ta nói mày ngu, cái ta nghe mày ngu rồi, tự nhiên mình nghe rất rõ, ta đang nghe rất rõ, cho nên chứng tỏ lỗ tai ta rất rất tỏ, rất sáng. Rồi ta nghe người khác nói nữa, ta cũng nghe rất rõ, vậy là hai lần mình nghe rõ, vậy là chứng tỏ lỗ tai ngon rồi. Rồi ta nghe lần thứ ba nói mày quá ngu, tôi nghe rất rõ mày quá ngu, vậy là lỗ tai hoàn toàn tin anh, là tôi không có chút nào sợ hết, an tâm. Vì vậy cho nói ngu cũng vui mà nói buồn vui. Thưa đại chúng, người này mạnh hay yếu vậy? Ai dám đương đầu, ai dám đương đầu với người này? Quý vị nghĩ đi, nói gì cái chuyện sách vở ra đi, ai sách vở cho tôi thì được, không có vụ mà tôi sách vở ra đi, vậy có bước buồn đâu mà đi, không có vụ gì buồn hết. Quý vị thấy một chút xíu thôi là ta tu ngon rồi, ngon rồi, sướng thấy mồ, sao mình không làm vậy à? Thế nên đại chúng mình cứ bị tưởng cái gì mặc cảm, nó không ai hiểu con, hiểu cái gì, có cái gì đâu mà hiểu. Nhưng đời này không có gì hiểu hết. Thân ta cũng tứ đại, đất nước do lửa hợp thành, nó con không cha không mẹ, không cha không mẹ ai đẻ ra, đẻ ra rồi mạnh ai nó sống chứ. Thì kể cha mẹ mình cũng con người, thì cha mẹ mình có con đường của cha mẹ, mình có con đường của mình, miễn đẻ ra là cảm ơn rồi, được rồi. Con tuổi quá không có cha mẹ, không ai nuôi, không ai nuôi sao giờ này còn sống, phải có người nuôi chứ. Cũng phải có tứ đại vay mượn, tức là ta cũng sống được, tức là ta còn tồn tại và ta có chỗ cung dưỡng. Như vậy thì ta bình đẳng rồi, không có gì thua ai hết. Mà cái hay nhất là ta đủ lục căn, lục căn hoàn cụ là quý lắm á thưa đại chúng. Có nhiều người sinh ra là tật bẩm sinh rồi, cái nghiệp đời nào nó tật bẩm sinh, rất là khó tiếp nhận Phật pháp. Mà ta tiếp nhận đầy đủ mà tự nhiên ta phản bác hết tất cả những cái sung sướng luôn, để rồi ta buồn vui với những cái mà thật sự nó là bọc. Thưa đại chúng, một cái lời bên ngoài nó là có giá trị không ạ? Không có một giá trị gì hết á. Tâm ta vững lắm, quý vị thử đi, quý vị thử y như lời em nói của quý vị, vững không thì biết. Ngay lúc mà đói cảnh là vững liền, chứ đừng có nói mình chút xíu nó mới vững, chút xíu là té mất tiêu rồi còn gì nữa không. Ngay lúc nghe mà tự nhiên nghe rất rõ, chị nói em ngu, là cái lỗ tai rõ, chừng nào mà ta nói ngu mình nói mày khôn, chừng đó mới là lạng quạng. Ta nói ngu mà mình nghe khôn là lạng quạng, ta nói câu nào nghe rõ câu đó, chứng tỏ tánh nghe ta rất sao tinh anh. Mà sống ở chỗ đó thôi, không có chạy theo cái kia, thì đại chúng biết cái đồ vững nó tới cỡ nào, nó vững ngay đó đó. Thì như sướng lắm, người này mạnh lắm, gọi là đại trượng phu chứ không phải là bình thường, gọi là sư tử vương chứ không phải giỡn. Cho nên cặp mắt dò một mí cũng gọi là mi ngu vương như thường. Quý vị tập thử phải là quý vị nếm được an lạc liền ngay tại chỗ, sướng lắm, mạnh ghê lắm. Không có một cái gì làm mình đảo hết đó, thì không bao giờ mình buồn, không có cái dù đổ nước mắt. Ví dụ mình nghe một cái gì người ta quậy mình quá đi, người ta bắt mình cái này cái kia, mình nghe rất rõ thì mình ôn tồn nữa. Bây giờ chắc có lẽ em làm cái chuyện đó không được đó chị. Ông quên làm không được hả? Chửi tùm lum lên, cái nói dạ em làm không được. Cái mình vui vẻ, cái người kia chửi xong cái hết chuyện. Ta không có cái gì khổ hết á. Quý vị nhớ ta có quyền đó mà, ta sống được như vậy. Mình thấy chuyện đó mình làm được, mà dạ em sẽ làm. Còn mình thấy là cái chuyện đó là bức xúc, làm không được mà dùng cái gì đó khống chế ép mình, nhưng mà mình vẫn vững như đồng, thì mình không sợ người ta ghét. Trời ơi sướng lắm. Vì biết cái người như vậy là ngon lắm, mà không làm mất lòng ai, cứ sống bình thản, nhưng mà làm đúng cái thanh quy, đúng cái đường lối chung ha, mà tâm không có động não với những cái chuyện lắc nhắc bên ngoài. Thưa quý vị, đó là không có tưởng, chỉ nhận mà hiểu sống thôi. Sống với cái hiện tiền mà lúc nào ta cũng hiện tiền, thấy rất là rõ, nghe rất là rõ, và không có một cái niệm gì phân biệt, không có hơn thua, không có gì. Thì đây là tối thượng thừa thưa đại chúng, không phải là mà em thấy em nói thì quý vị hiểu hết trơn á, chứng tỏ là quý vị hiểu, thưa phải không, thưa quý vị hiểu phải không ạ? Hiểu, nhưng mà có khi nói lại không được, không sao hết, không cần nói. Ta hiểu là đủ rồi, miễn ta vui thôi chứ đâu có phải nói mới được. Ví dụ như người ta có khiếu người ta nói được thì người ta cứ nói, chưa chắc người ta nói mà người ta an lạc, miễn an lạc là ngon rồi. Thế cho nên ta đã an lạc rồi mà người ta nói mình cô thế này thế nọ thế kia thì mình vẫn cứ an lạc chứ mắc gì đang an lạc ta nói mình buồn. Cho nên cái chuyện an lạc là của mình, nó là tâm của mình mà. Ta đang an trụ ở trong tâm thì không có vô cớ gì mà ta nhảy ra khỏi cái tâm đó để mà ta bị lao sao, bị sao xuyến lận đận cả. Cho nên người ta nói, mình nói là nói vừa thôi, nói quá người ta tội nghiệp, người ta khổ chứ. Thì nói quá thì nghe nhiều, nói ít nghe ít, nói nhiều nghe nhiều, không nói thì nghe không có nói. nó sướng chết, có gì đâu khổ. Cứ nghe, cứ nghe. Và quý vị để ý nha, quý vị mà qua được một chuông thôi, qua được một keo thôi, tức là mình chỉ tiếp xúc một lần, không có dùng sức nhẫn, không phải ráng nhẫn. Ở em nói là chúng đây là đường lối tối thượng thừa, không phải là nhẫn. Nhẫn khác nha, nhẫn là nghe tức nhưng mà sao nhịn. Cái đó nó khó chịu lắm, cái đó nó bung ạ. Cái này em không có khuyên cái gì đi theo con đường này nha, đi đường này yếu không có mạnh đâu. Nghe tức là em phát bình tĩnh và quý vị dưới chửi đi, cái chửi. Nghe nghe thoải mái, quý vị qua được một lần thôi, những lần sau mạnh ghê lắm, bị nó đã có cái chỗ đứng rồi, cái tư thế đó nó mạnh lắm. Quý vị thử thì sẽ thấy tu rồi, chứ gọi là đường chim đó, tu bằng trí nè. Trí nó nhanh lắm, nó đánh bạc hết, gọi là dùng trí bát nhã pháp tan quan không còn cái gì. Trí bát nhã là nhận rõ các pháp tánh không, nghe rõ, thấy rõ, biết rõ, còn tất cả đều là tánh, tánh không. Nghe rất là rõ, người dưới khe, người dưới che, lòng rất là bình thường. Mà ta chỉ cần qua được một lần, không phải bằng sức nhẫn đâu, bằng chính cái bản lai diện mục của mình. Quý vị mạnh không có tưởng được, mạnh ghê gớm lắm. Để qua được một lần là có kinh nghiệm à. Từ đó sao không biết buồn mà gì. Quý vị đừng tưởng thành cao su nha, không có đâu. Ngon lắm, không biết buồn, không biết khổ, nhưng mà rất là dễ thương. Nên là sống không có chao đảo gì trơn. Nên người đại trượng phu trong nhà thiền á, họ hay lắm. Sống thanh thản, họ không chọc ghẹo ai, nhưng mà sống thanh thản và tự nhiên cái quy đức đó làm cho người khác sợ lắm. Nên đại chúng biết cái vị mà những vị tổ sư, ta nghe nói chữ hai chữ tổ sư là ta đã muốn sợ rồi, chứ đừng có nói là ta gần. Như đại chúng thấy ngày hòa thượng mình á, ngày hiền chứ ngày đâu có phải hung dữ mà ta sợ không. Tôi ở đây có vị nào không sợ hòa thượng mà cho em biết, em học á, rất là sợ. Tại sao ta sợ? Tại vì ngài đứng ở cái chân của ngài, không có chao đảo, không có sợ gì hết trơn. Mà cái đó là cái mạnh đó, mạnh lắm. Mà quý vị nhớ ta cũng có cái đó nữa, ta sống được với cái đó thì thư thả lắm, sướng lắm. Cho nên không có tưởng, quý vị sống được là biết liền, còn sống không được thì thôi, không có việc thì không có chi tưởng nào đó. Nếu dùng ngôn ngữ diễn tả tâm, trọn chẳng được tâm. Cái câu này dễ hiểu nè. À, nhưng mà tiếp nè, chẳng dùng ngôn ngữ diễn tả tâm cũng chẳng được tâm. Câu này tính sao thưa đại chúng? Nếu dùng ngôn ngữ diễn tả tâm chẳng được tâm, quý vị đồng ý không? Đồng ý, rất đồng ý rồi phải không? Tại sao? Tại vì ngôn ngữ là pháp sinh, sinh diệt, không có thể lấy cái sinh diệt mà diễn tả cái không sinh diệt. Như vậy thì chẳng dùng ngôn ngữ, chẳng dùng ngôn ngữ để diễn tả tâm thì như vậy là dùng im lặng, đúng không? Không có dùng ngôn ngữ thì dùng gì? Im lặng. Mà im lặng là đối với cái gì? Một cái nói và một cái nín, hai cái cặp này là một phạm trù đối đãi, cho nên hai cái cặp này là sinh diệt hay là không sinh diệt? Quý vị gần ra rồi đó, chút xíu nó ra luôn nè. Cho nên nói là sinh diệt thì nín cũng sao? Cũng là sinh diệt, tại vì có nói cho nên có nín. Cho nên nín là im lặng. Như vậy thì cái sinh diệt nào cũng không thể diễn tả cái được cái vô sinh. Như vậy nói không thể diễn tả được tâm vì nói là sinh diệt, và nín cũng không diễn tả được tâm vì nín là sinh diệt. Đơn giản gì đâu, vậy thấy đồng ý không? Im lặng mà của cái tâm á thì cũng không cần đem ra nói là nói hay chẳng nói, nó không có cái từ rồi. Mà ở đây nói là dùng ngôn ngữ hoặc không dùng ngôn ngữ, nghĩa là có và không. Cái phạm trù này là một cặp đối đãi, mà đã đối đãi là thuộc pháp gì? Sinh diệt. Sinh diệt là không chơi cặp này rồi, sinh diệt là dứt khoát không có đụng tới nổi. Cho nên dùng ngôn ngữ diễn tả tâm trọn chẳng được, mà chẳng dùng ngôn ngữ diễn tả tâm cũng chẳng được, bởi vì cái nói và cái nín không phải là cái chỗ của tâm. Tâm nó vượt lên trên nói và nín. Đôi khi người ta nói vẫn trúng, mà đôi khi mình nín vẫn sai. Đại chúng có hiểu không ạ? Ta nín á, mà ta nín ở trong cái thể nhập tâm thì không sai. Nhưng mà ta nín vì ta muốn đó là một cái phương tiện để ta nói, thì cái này coi chừng đấy. Tức là thay vì vậy nè, ta hỏi mình một điều gì đó, cái mình nghĩ mình nói cái gì cũng dở, thì mình nín một cái cho ta biết nín là ngon, thì như vậy là đúng hay sai? Đó là một phương tiện chứ không phải là một cái sự trực giác thể nhận, không phải thể nhập và đang sống. Cho nên cái nín mà của đối đãi với nói là sai. Mà cái mạch văn ở đây là đang muốn nói cái chẳng dùng ngôn ngữ là đối với có dùng ngôn ngữ là một cái cặp đối đãi là nín và nói. Hai cái này không thể diễn tả được, không thể diễn tả được tâm. Cho nên khi mà ngộ đạo rồi đó thì không có sợ nói. Mà khi chưa ngộ đạo rồi nín cũng phải sao? Cũng phải sợ như thường. Ta chưa ngộ đạo rồi ta kẹt ở chỗ nín cũng là kẹt thôi. Thì như nãy giờ em nói với đại chúng á, cái chỗ tâm này thiệt ra đó là ta không có tưởng tượng được, ta nói cũng không hết được, nhưng mà ta có, cho nên ta sẽ nhận được. Và với cái thiện xảo phương tiện, nó gọi là cái quyền biến của chư tổ, cái thiện xảo phương tiện, thì các ngài đã có rất nhiều phương tiện chỉ chúng ta. Và như chúng ta học với hòa thượng thì ngài đã từng dạy chúng ta, để chúng ta biết rằng cái biết của mình đó, cái biết của mình chẳng hạn như cái thấy đi, nó là cái biết của ý rất là khó chỉ. Và cái thấy em đã chỉ với lớp học này không biết bao nhiêu lần. Thì quý vị thấy cái thấy thì thấy là thấy, chứ có thể tả được cái thấy này không? Cho nên lúc mà em dùng cái ngôn ngữ em nói để em tả về cái thấy á, quý vị thấy là em nói có tới nổi nó không? Tới không? Không tới là nói cái cách gì cũng không đúng. Thì bây giờ em nín để cho quý vị hiểu rằng em đang nói cái tánh thấy, thì quý vị hiểu nổi không? Đâu có hiểu, thưa phải không? Cho nên khi nào mà ta cùng sống ở trong cái đạo với nhau, ta cùng đến được tới chỗ nơi rồi đó, thì nhậm dẫn thì duyên, tức là người này làm thì người tự hiểu, không làm cũng hiểu, mà làm cũng hiểu. Cho nên ở đây đó thì tổ muốn phá hết thì chúng ta đừng có kẹt ở cái chỗ nào trên. Rồi bây giờ tiếp nữa, mấy câu này càng ngày càng sâu nha. Vì ngôn ngữ vốn là tâm nên diễn tả nó vẫn không được. Cái khúc kia đó thì ta hiểu rồi, ngôn ngữ không diễn tả được tâm. Thì nãy em nói là tại vì ngôn ngữ sinh diệt. Rồi bây giờ nói vậy nữa rồi tính sao đây? Vì ngôn ngữ vốn là tâm nên diễn tả nó vẫn không được. Cái câu này không phải là mâu thuẫn câu kia, mà đi sâu hơn câu kia một chút. Ngôn ngữ vốn là tâm, y như sóng vốn là nước, thì không thể nào mà lấy nước tả nước được. Nước là nước. Còn nếu mà ta tả, bây giờ thí dụ vậy nè, em ngồi đây em tả lớp học này được, bởi vì lớp học này đối tượng ngoài mình, cho nên mình tả về nó được. Nhưng mà em có thể nào nhìn thấy được em không? Con mắt em có thể xây lại nhìn thấy em không? Không thấy được, bởi vì con mắt. Vì vậy em chính là ai? Mình chính là mình. Nhưng mà mình biết mình không? Mình ngồi đây thì mình biết mình chứ, biết mình, nhưng mà mình là mình rồi thì mình có ngồi đây mình tả được không? Thí dụ bây giờ em có ngồi em tả thế này thế nọ thế kia đó, thì đó chỉ là cái ngôn ngữ diễn đạt một cái hình bóng thôi, chứ không phải cái mình này nói lên được cái mình này. Cho nên ngay lúc em nói là đã là em chưa? Ngay lúc em nói là đã là em, cho nên cái mà em tả cho quý vị nghe chỉ là cái bóng của em thôi. Đại chúng hiểu không? Nè, như thế này nè, em mà nói được cái dáng dấp của em cho quý vị nghe là gì? Em nhìn trong gương em thấy em. Quý vị có nhận ra chụp chỗ này không nè? Cho nên khi mà em tả là em tả cái gì? Cái bóng. Em không tả được em đâu. Quý vị hiểu chỗ này không nè? Cho nên khi mà em tả như vậy là qua lớp thứ mấy rồi? Lớp thứ ba rồi. Bóng mặt trăng. Bóng. Chưa được thứ hai nữa. Xa lắm rồi. Về mình là mình thôi. Khi mà ta nói lên điều đó là ta bóng hết á. Nên bản thân mình, thưa đại chúng, quý vị mà biết được mặt của chúng ta đó là do quý vị làm gì? Soi gương, chứ làm sao tự biết được? Đâu có biết được. Dùng một cái phương tiện soi gương. Mà đã là gương soi thì mình hay là ai? Bóng. Nên quý vị tưởng mình đó chứ không phải mình. Nhìn vô vậy cái nói tôi vậy. Nhưng mà thật sự, ngay lúc mình nói là cái bóng nó qua rồi và cái bóng khác nó đang... Khi mình nói là mình nói về một cái bóng, nhưng mà hiện tại là mình đang sinh diệt từng chút, thưa phải không? Như vậy thì cái bóng này nè, nếu bây giờ soi vô gương nó sẽ khác cái bóng hồi nãy. Nhưng mà những cái phần khác nó quá vi tế thì ta không thấy, ta tưởng nó như một, nhưng mà nó khác không vậy? Thưa khác, chính nó khác, cho nên qua năm tháng nhiều, bây giờ cái mắt của tôi nó có chân chim, trán của tôi là nó có bắt đầu, dạ, nó có những cái đường nét kinh nghiệm dày dặn. Thật ra nó khác chứ, nhưng mà nó xích sao, nó khác nhích một chút. Ta nhìn ta có cảm tưởng như nó một, nhưng mà nó khác ta. Vì vậy ta không nói được về cái hiện thực, và ta không nói được chính mình. Ta nói là ta cũng chỉ nói cái bóng thôi. Mà đã là bóng thì đâu phải cái thật. Cho nên á, ngôn ngữ vốn là tâm, cho nên không diễn tả được tâm. Mà tại sao vô ngữ vốn là tâm? Bởi vì nếu không có tâm ta nói được không, thưa đại chúng? Cho nên ngôn ngữ này nè, nó vốn là tâm, nhưng mà khi dấy lên thì thành ngôn ngữ, mà khi lặng xuống thì trở về về tâm. Giống như mặt nước khi dấy lên thì thành sóng, mà khi lặng xuống thì trở về nước. Cho nên sóng là một cái dạng của mặt nước. Quý vị có hiểu không? Sóng không có thể nào lìa nước, bởi vì sóng chính là nước, nhưng mà nó dạng, nó là cái dạng giấy. Còn nước, cái thể của nó là thể lặng, nhưng mà khi có duyên thì nó dấy lên thành là cái đợt sóng. Cũng như vậy, ngôn ngữ là tâm, nhưng mà tâm hơi dấy vọng tưởng. Thưa đại chúng, có nhận ra chỗ này không? Cho nên khi ngôn ngữ mà nó nói cái chuyện này chuyện kia, nếu mà chúng ta chưa có làm chủ được mình á, thì ngôn ngữ này là sóng ba đào, là cái duyên bên ngoài nó làm chủ, nó dấy và chúng ta không dịch xuống được. Còn khi mà ta làm chủ được tâm, là ta muốn nó dấy sống thì dấy, mà ta không muốn nó dấy sống thì nó lặng. Cho nên cái ngôn ngữ này vốn từ tâm mà có, tức là tâm làm chủ. Ta ưng nói thì ta nói, ta không ưng nói thì thôi. Cho nên nó ngôn ngữ vốn là tâm là vậy đó, tức là khi lặng xuống thì trở về đất tâm, mà khi mà nói lên thì nhớ nó là cái gì? Cái dụng. Nhớ nó là cái dụng. Quý vị đừng nói ngôn ngữ là cái thể thanh tịnh, không được nha. Nó là tâm, nhưng mà tâm nó có hai mặt, một là thể và hai là dụng. Khi mà nó trở về cái đất tâm thanh tịnh là cái thể thì cái ngôn ngữ này nó trở về cái tánh không. Thưa đại chúng có hiểu không ạ? Cái tánh không, bởi vì nó là một pháp mà, cho nên á, cái pháp thì nó thuộc về tánh không. Cái tánh không nó cũng không có lìa cái chân không, là cái thể, cái tâm thanh, tâm thể thanh tịnh của mình.